Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đến cấp bậc thánh tôn, cực hạn thọ nguyên có thể đạt tới 36.000 năm, ngàn năm cũng miễn cưỡng có thể thừa nhận. Tiên đế thần Chu, khí linh kiếm hoàng của Côn Luân lập tức trở nên kính nể, quý gia tộc quả nhiên không phải là tộc hời hợt, Cẩn Du tiểu thư, ta nguyện ý truyền thừa đạo thống của Côn Luân kiếm hoàng nhất mạch cho ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm hoàng cung tứ đại kiếm hoàng đạo thống đã có thuộc về. Nghe có mấy phần khoa trương, nhưng nơi này của kiếm hoàng cung đã bỏ hoang trăm vạn năm, cho dù hôm nay có bốn thánh tử ất tới, tứ đại kiếm hoàng đạo thống cũng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận bọn họ. Càng đừng nói đến trong truyền thừa lần này, người thừa kế kém nhất cũng là đạo tử Đinh Đẳng Thượng, có được không thua ma kiếm hoàng đời trước. Những đệ tử và thiên kiêu trẻ tuổi thần võ còn lại của Vương thị nhìn thấy cảnh này, đều không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, cũng biết bốn người bọn họ thực chí danh quy. Trong mọi người ở đây, duy nhất có tư cách cạnh tranh chính là Nguyệt Hoa công chúa Vương Côi. Nhưng người ta Vương Côi hô thân mang huyết mạch hiếm có của Trử thị Nguyệt Hoa tiên linh thể, bây giờ tu luyện Nguyệt Hoa thánh linh quyết, tương lai phải tìm kiếm truyền thừa của tổ tiên Trử thị, có con đường của mình phải đi. Bởi vậy lần này nàng tới đây chủ yếu là xem náo nhiệt, cộng thêm kiếm thêm một khoản giá trị công huân. Theo bụi bặm truyền thừa kết thúc, kế tiếp chính là truyền thừa của thánh đồ. Kiếm hoàng cung có bốn bộ đạo thống truyền thừa, thánh đồ truyền thừa sao có thể ít. Đặc biệt là năm đó huyết chiến thủ vệ kiếm hoàng vực, mà kiếm hoàng thủ vững đến thời khắc cuối cùng, sau khi rất nhiều đại la thánh tôn, chân tiên vẫn lạc, truyền thừa cùng di vật đều bị hắn thu nạp cùng trở về, một lần nữa thu hồi kiếm hoàng cung. Có thể nói, trận chiến phá diệt năm đó, mặc dù kiếm hoàng cung gần như toàn quân bị diệt, nhưng đạo thống và truyền thừa lại giữ được tương đối hoàn chỉnh. Chỉ cần kiếm hoàng cung được người khác mở ra lần nữa, dựa vào những truyền thừa này thì rất nhanh có thể khiến cho kiếm hoàng cung khôi phục lại huy hoàng trước kia. Thực sự mà nói, kết cục này ngược lại là so với rất nhiều đại tông môn còn mạnh hơn một chút. Dù sao, trận đại chiến năm đó, tông môn bị hủy, truyền thừa tán lạc thế lực thật sự là quá nhiều. Bất quá, mặc dù trong kiếm hoàng cung lưu lại không ít thánh đồ truyền thừa, trình độ cạnh tranh thánh đồ kịch liệt vẫn vượt xa đạo thống. Không ít thánh tử thánh nữ huyết mạch, thanh niên tuấn kiệt ưu tú dưới tình huống khuyết thiếu thánh đồ, bọn họ tình nguyện kẹt ở lang ngư cảnh không tấn thăng thành chân tiên, chính là hy vọng sau khi đạt được thánh đồ huyết mạch có thể tiến thêm một bước, con đường sau này sẽ dễ đi hơn một chút. Giống như anh hùng tuấn kiệt nổi tiếng của Vương thị Vương Dần Thao, hai huynh muội Vương Quân Anh Tuyển chính là như thế. Đôi huynh muội song sinh này chính là con thứ của Vương Phú Quý, cháu gái ruột của Vương Bảo Thừa. Vương Bảo Thừa tuy không trói lọi như đích huynh Vương Bảo Thánh, thậm chí còn kém hai muội muội Vương Hãn và Vương Bôi Linh, nhưng cũng coi như thông minh hơn người, tính cách lại khiêm tốn ổn trọng. Bảo Thừa từ nhỏ đi theo bên cạnh Phú Quý ân cần dạy bảo, kiên định thực học không ít thứ, sau đó lại ở trong các sản nghiệp của gia tộc rèn luyện phát triển, sáng nay đã là trụ cột vững vàng trong hệ thống kinh tế Vương thị, một phương đại lão. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng thường xuyên tán dương ông ta, nói Bảo Thừa rất có phong thái của Tông An lão tổ, là một đứa trẻ có thể bảo vệ gia nghiệp. Bất kỳ một gia tộc nào muốn kéo dài không dứt, trường thịnh không suy, liền phải có người phú quý, Bảo Thánh dũng cảm tiến tới, kiên quyết tiến thủ, cũng phải có người thủ thành giống như Tông An, Bảo Thừa. Đôi Long Phượng sinh đôi của Dần và Quân Thiền, là hai hài tử xuất sắc nhất của Vương Bảo Thừa, huyết mạch đều kẹt ở thánh tử giáp đẳng, tu vi càng sớm đến lăng hư cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù như vậy, đến bây giờ vẫn chưa được xếp vào hàng thánh đồ. Sở dĩ như thế, cũng không phải bởi vì vấn đề tư chất, mà là bởi vì bối phận hai người quá nhỏ. Trước mắt sách lược gia tộc của Vương thị, lúc kế thừa thánh đồ chủ yếu có hai nguyên tắc, một là dựa theo xếp hạng bồi dưỡng để quyết định trình tự trước sau, hai là trưởng bối ưu tiên. Tức là, tư chất không sai biệt lắm, và lại đều phù hợp với điều kiện truyền thừa của thánh đồ, trưởng bối có quyền ưu tiên lựa chọn. Mà trong Vương thị, trưởng bối tư chất nghịch thiên quá nhiều, bọn nhỏ cũng chỉ có thể chờ thêm một chút. Càng đáng sợ chính là, với thực lực của Vương Dần và Vương Quân Quân, còn chưa thể xếp hạng nhất trong lăng hư bảng, mà chỉ là xếp hạng thứ tư và thứ năm. Cũng bởi vậy, lần này phụ bản di tích kiếm hoàng cung, Vương Dần Thao và Vương Quân Hy đối với truyền thừa thánh đồ là nhất định phải có. Sau khi có thánh đồ, huyết mạch và chiến lực sẽ lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó hai người bọn họ ở trong lăng hư bảng đánh về phía trước, nói không chừng có thể lấy được vị trí thứ nhất và thứ hai. Đến lúc đó, còn có thể từ trong gia tộc thêm một khoản cống hiến. Vì giữ gìn trật tự, Vương Ly Giao và Vương Lung Yên sau khi tranh thủ ý kiến của khí linh kiếm hoàng cung, liền dựa theo kế hoạch tiến hành một trận thi đấu thánh đồ tranh đoạt. Quy tắc lấy huyết mạch phân, tu vi phân, văn hóa phân, thao thủ phân, tiềm lực phân mấy cái duy độ, tổng hợp tranh đoạt một cái xếp hạng, bài danh càng cao, liền có tư cách ưu tuyển chọn thánh đồ. Mà trước mắt tổng cộng kiếm hoàng cung còn có 39 bộ thánh đồ có thể truyền thừa, trong đó đa số đều là truyền thừa của kiếm thánh. Truyền thừa 39 bộ thánh đồ này, mỗi bộ được phân phối một dãy số, theo thứ tự từ số 1 đến số 39. Các nàng có thể hướng người chọn đưa ra đủ loại vấn đề, cũng có thể sớm thổ lộ chọn lựa người. Đương nhiên, thánh đồ bị chọn chúng cũng có thể phản đối cự tuyệt. Sau khi các khí linh đạo thống nghe xong quy tắc, đều cảm thấy trận chiến tranh đoạt thánh đồ này tương đối thú vị, nhao nhao hướng Vương Ly Giao tỏ vẻ muốn làm trọng tài khách. Đương nhiên Vương Ly Giao không có đạo lý không đồng ý. Một trận thi đấu xếp hạng từ xa bắt đầu, cùng với thánh đồ gặp mặt thập phần náo nhiệt, cứ như vậy bắt đầu. Vương Dần và Vương Quân Quân có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên là dễ dàng lấy được thánh đồ của mỗi người. Ngoài ra, ngay cả Vương Hoàn Lượng cũng may mắn thu được một bộ truyền thừa thánh đồ. Tuy hắn mới 400 mấy chục tuổi, cũng chỉ vừa mới bước vào cánh cửa lăng hư cảnh, nhưng hắn ở thần thông cảnh có thể lâu dài chiếm vị trí đệ nhất thần thông bảng Tân Bình Chấn, tiềm lực tương lai tự nhiên cũng cực mạnh. Dựa vào tiềm lực xuất sắc, hắn chiếm được ưu ái của một vị kiếm thánh truyền thừa. Đáng nhắc tới chính là, trong 39 bộ thánh đồ này, có khoảng 27 bộ cuối cùng bị Vương Dần và một đám thanh niên tuấn tú Vương Thị chém giết. Còn lại, mới bị các thế lực Xích Nguyệt Ma Triều, Chân Ma Điện, Hàn Nguyệt Tiên Triều, Hàn Nguyệt Tiên Cung, Đại Càn Tiên Triều, Vương Thị Thông Gia Gia Tộc, Lăng Vân Tiên Cung, Lục Phi Tiên Cung chia cắt. Các thế lực và gia tộc khác trên thánh đồ không thu hoạch được gì. Nguyên nhân không có nó. Đây chính là hiệu ứng của ngựa đơn giản nhất. Vương Thị có được lượng lớn ưu thế tiền kỳ lại càng cam lòng đầu tư trên đời tiếp theo. Dưới sự nội bộ không ngừng của bổn tộc Vương Thị, đứa nhỏ vẫn có thể trổ hết tài năng, sẽ ưu tú cỡ nào. Cho dù Vương Thị tuân theo thái độ và quan niệm cạnh tranh cởi mở, một số gia tộc bình thường, cho dù đại vận xuất hiện một thiên tài đỉnh cao, cũng rất khó cạnh tranh được các thanh niên tuấn kiệt Vương Thị. Sau khi thánh đồ truyền thừa chấm dứt, lại là chân tiên truyền thừa cạnh tranh. Cái này tự nhiên lại là một trận cạnh tranh đến cực hạn, cuối cùng rất nhiều thiên kiêu thần thông cảnh tư chất ở tuyệt thế ất đẳng, miễn cưỡng có tư cách kế thừa tiên kinh đều bị quét xuống. Chỉ có những người đạt tới tuyệt thế giáp mới miễn cưỡng có tư cách vào vòng vây, không thể bảo đảm cười đến cuối cùng. Dù sao, chưa tìm được tiên kinh của người thừa kế, sau khi nhìn thấy nhiều thiên tài như vậy, ý nghĩ muốn tìm người truyền thừa cũng sẽ thay đổi, suy nghĩ và tương lai không bằng thế hệ sau sẽ trưởng thành. Nhớ ngày đó, Xích Nguyệt Hạm Thị Tiểu Ma Tôn Thiên Cương, ở niên đại đó cũng coi như là tuyệt đỉnh thiên tài dẫn dắt phong tao, nhưng cũng chỉ là thần thông cảnh tuyệt thế giáp đẳng mà thôi, đặt ở thời đại này chính là một nắm lớn, chỉ có thể dùng bình thường không có gì lạ để hình dung. Đây chính là tốc độ phát triển của thời đại cực nhanh, mang đến ưu thế và khuyết điểm. Không nói nhảm, cạnh tranh hừng hực khí thế hừng hực. Hao phí trọn vẹn mấy năm sau, giai đoạn thứ nhất của di tích kiếm hoàng cung mới xem như kết thúc. Đội quân tiên phong chỉ để lại một phần cung phụng của thánh tôn, sau đó chờ đầy tài nguyên quý giá quay về theo đường cũ. Kế tiếp chính là vơ vét di tích kiếm hoàng cung bước thứ hai, cùng với xử trí tiếp sau đó vân vân. Thoáng tiếc nuối chính là, trận đại chiến giữa kiếm hoàng cung cùng tinh cổ tộc kia đánh nhau quá kịch liệt, rất nhiều tài nguyên bên trong kiếm hoàng cung bị tiêu hao sạch sẽ trong trận đại chiến kia. Bọn họ lục soát khắp động thiên, cũng không tìm được bao nhiêu tài nguyên hữu dụng. Ngay cả những con thuyền hư không được bảo tồn cũng bị hư hại vô cùng nghiêm trọng, cần phải đầu tư một lượng lớn tài nguyên. Sau khi tìm luyện khí sư am hiểu những thứ này để sửa chữa và bảo dưỡng mới có thể sử dụng lại lần nữa. Hôm nay, con thuyền có thể miễn cưỡng đi được, chỉ có một chiếc Thái Vi Kiếm Hoàng Chu. Tên như ý nghĩa, đây là chủ tọa của Thái Vi Kiếm Hoàng nhất mạch, tự nhiên thuộc về Vương Ly Giao sử dụng. Về phần Giao Quang Kiếm Chu lúc trước, tự nhiên cũng trở thành thuận lý thành chương, lui về hai tuyến. Ngoài ra, người thừa kế tứ đại đạo thống cũng đều có được một thanh Hỗn Nguyên đạo kiếm truyền thừa đời đời. Đây là mệnh bảo của kiếm tu, phàm là kiếm hoàng hỗn nguyên cảnh, cho dù có đập nồi bán sắt, trả nợ cũng sẽ ưu tiên mua được một thanh đạo kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay cả Hỗn Nguyên đạo kiếm cũng không có kiếm tu, có tư cách gì tự xưng là kiếm hoàng. Càng kỳ quái hơn chính là, thời khắc kiếm hoàng đạt được Hỗn Nguyên đạo kiếm kia chỉ là bắt đầu tiêu dùng. Bọn họ sẽ nghĩ hết thảy biện pháp thu hoạch được tài liệu tốt nhất, mời luyện khí sư châu bò nhất giúp bọn hắn đối với đạo kiếm của mình tiến hành các loại cải tiến thăng cấp. Hơn nữa phàm là kiếm tu, ngoại trừ thích chơi xấu thì càng thích đánh nhau hơn. Dù sao kiếm tu ở trên đánh nhau vẫn là rất có ưu thế, người chính là như thế, luôn thích hoạt động thoải mái dễ chịu. Đánh nhau nhiều, tự nhiên đạo kiếm dễ dàng hư hao, vậy thì lại phải hao phí một lượng lớn tài nguyên và phí công để tu sửa. Dần ra, các kiếm hoàng bất sự sinh sản lại có đủ loại tật xấu, nhìn bề ngoài cả đám đều là khí vũ hiên ngang, khí chất lăng vân, vừa đẹp trai vừa tiêu sái, Hở Tý giẫm lên đạo kiếm bay tới bay lui ghen tị với người ngoài, nhưng trên thực tế mỗi người đều là quỷ nghèo. Cũng chính là thời kỳ kiếm hoàng cung khai hoang, các tiền bối lập công rất nhiều, chạy trong chuồng ngựa kiếm được không ít địa bàn, chỉ riêng cửu phẩm đạo linh mạch đã có đầy đủ 6 dòng, tích góp cho kiếm hoàng cung một chút vốn liếng không tệ, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ được cuộc sống như vậy. Nếu không, những đại lão kiếm hoàng cung kia, sợ là nghèo đến mức đi ra ngoài cướp bóc cũng có thể. Cái này tương tự như phát sinh với những chuyện xảy ra ở những nơi khác. Linh Nhi muội muội, lần này sau khi trở về nhất định phải hỗ trợ sửa chữa Tiểu Chu một chút, Tiểu Chu hắn thật sự quá đáng thương. Khí Linh Ma kiếm hoàng đạo điển lơ lửng trước mặt Vương Cô Linh nói chuyện. Bên cạnh Khí Linh, lúc này đang lơ lửng một thanh trường kiếm tản ra ma khí ngập trời. Thanh kiếm này sống lưng rất dày, lưỡi kiếm cũng rất rộng, nhìn ngoại hình kiếm cách cũng rất đại khí, vốn nên là một thanh ma kiếm tương đối bá khí, nhưng giờ phút này nó toàn thân rách tung tóe, nhìn tương đối thê thảm, hiển nhiên là trải qua một tràng ác chiến không kịp sửa chữa bảo trì. Đây là đạo kiếm truyền thừa của các đời ma kiếm hoàng, Chu Ma đạo kiếm. Là bội kiếm của ma kiếm hoàng, năm đó nó đi theo ma kiếm hoàng và tinh cổ tộc tiến hành không biết bao nhiêu trận ác chiến, trong quá trình tổn hại nghiêm trọng, thiếu chút nữa ngay cả khí linh đều tán loạn. Cho tới bây giờ, ý thức của Chu Ma đạo kiếm vẫn mông lung, ngay cả nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể ở một bên nha nha phụ họa. Điều này, đại tu hỗn nguyên đạo khí rất quý giá đúng không? Vương Hãn Linh trong lúc nhất thời cũng có chút chột dạ, cách đời sư tôn ma kiếm hoàng đại nhân của ta, ngoại trừ một nhẫn chữ vật cấp thánh khí ra, không có lưu chút di sản nào. Khụ khụ, sau trận chiến cuối cùng, ma kiếm hoàng đại nhân đã hao phí toàn bộ tài nguyên, toàn bộ át chủ bài dùng để bảo vệ tính mạng cũng đã dùng hết. Ma kiếm hoàng Khí Linh có chút chột dạ giải thích, sau đó lại nhịn không được chất vấn Vương Côi Linh, Linh nhìn muội muội, không phải muội nói cha muội là Vương Phú Quý là siêu có tiền sao? Không phải là muội lừa gạt ta đó chứ? Làm sao có thể? Vương Hãn Linh lập tức phủ nhận nói, chỉ là giống như Tiểu Chu bị hư hại nghiêm trọng như thế, phí nguyên liệu ánh sáng đều phải mất mấy trăm hỗn độn linh thạch. Cha ta có tiền nữa, cũng sẽ không tùy ý trợ giúp ta một khoản tiền lớn như vậy, hơn phân nửa sẽ để cho tự ta nghĩ biện pháp kiếm điểm cống hiến. Linh Nhi muội muội, đây là ngươi lừa truyền thừa của ta. Ma kiếm tỷ tỷ, tình cảm giữa hai chúng ta, sao có thể gọi là lừa gạt được chứ? Hơn nữa, vị sư tôn cách đời kia của ta đường đường là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, thế mà đến di sản cũng không lưu lại, còn phải bắt ta trả một lượng lớn tài nguyên để tu kiếm. Ma kiếm hoàng nhất mạch các ngươi mới gọi là hố, bằng vào huyết mạch tiên thiên đạo nữ bính đẳng của ta, vị sư tôn hỗn nguyên cảnh nào không cầu ta bái sư mà phải đưa ra một đống di sản chứ? Ai u, không hợp hay là ghét bỏ của hồi môn ma kiếm đạo thống của ta không đủ? Là ngươi nói ta là kẻ lừa đảo trước. Sau đó, Vương Hãn Linh cùng ma kiếm hoàng Khí Linh bắt đầu cãi nhau. Dáng vẻ đó giống như một đôi vợ chồng sơn minh hải thệ, chưa vượt qua được tuần trăng mật, đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh khốn khó của cuộc sống. Chu Ma đạo kiếm rách nát ở một bên gấp đến độ không chịu nổi, nha nha sắp lại muốn khuyên can, lại bị Vương Mịch Linh cùng Khí Linh ma kiếm hoàng liên thủ đánh bay ra ngoài. Chỉ có con thôn kim thú nhà ngươi là tiêu tiền nhất. Đây là cái sẻng này của ngươi, ảnh hưởng tình cảm của các nàng không nói, còn dám cái gì. Vậy ta đi được chưa? Ma kiếm hoàng đạo điển từ trong ý thức hải của Vương Côi Linh tách ra, tức giận bay vào trong hư không hải. Ha ha, đi rồi thì đừng trở về. Vương Côi Linh cũng tức giận đến không chịu được. Bất quá, sau một nén nhang, Vương Côi Linh liền hối hận. Trong cơ thể ma kiếm tỷ tỷ tích góp đã lâu, thiên đạo tinh hoa đều dùng để tẩy tủy phạt mau cho nàng. Nàng cứ như vậy rời đi, còn có thể tìm được truyền nhân thích hợp sao? Nàng cầm lấy thác bình Chu Ma đạo kiếm, bay ra khỏi Trình Kỳ Hạp, thân thể vượt qua hư không hải, đuổi theo ma kiếm hoàng đạo điển. Cũng đúng vào lúc này, khí linh của ma kiếm hoàng cũng bỗng nhiên vòng trở về. Rất nhanh, một người một điển gặp lại trong hư không hải. Ma kiếm tỷ tỷ, người có thể trở về đúng là quá tốt rồi. Là ta không tốt, ta không nên nói như vậy với ngươi. Vương Cô Linh vẻ mặt áy náy, chờ sau khi ta trở về, ta liền quấn quýt lấy phụ thân cho tiền tu. Trước đừng nói những lời vô nghĩa này. Khí linh ma kiếm hoàng đạo điển vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo Vương Côi Linh bay trở về. Trên đường đi ta phát hiện một người bị thương hôn mê, y phục mặc trên người thật đúng là rực rỡ chói mắt, chữ vật giới chỉ vẫn là hỗn nguyên đạo khí, vừa nhìn liền biết lão có tiền. Đi đi đi, chúng ta đi tìm thi, nếu thật sự nhặt được một con dê béo, không phải sẽ vì tiền mà phát sầu sao? Sau nửa nén hương, bên cạnh một thiên hà mênh mông cuồn cuộn, một công tử trẻ tuổi mặc cẩm y đang trôi nổi trong hư không, năng lượng ngầm lưu động trong hư không cuồn cuộn chìm nổi. Tinh huy ảm đạm trong hư không thấp thoáng, hai mắt hắn nhắm chặt vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nhìn qua vô cùng trắng bệch, cẩm y hoa phục trên người cũng thấm lấy một vũng máu đỏ sậm, nhìn qua thì đã trọng thương hôn mê. thanh niên công tử này, không ngờ chính là vị Vân Hạc công tử kia. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự trọng thương hôn mê, bất kể là vết máu trên quần áo hay là sắc mặt tái nhợt, thậm chí vết thương trên người, tất cả đều là ngụy trang. Mà sở dĩ hắn xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là có kế hoạch cùng dự định của hắn. Lúc trước, thật vất vả thoát khỏi tai biến thú, sau khi hắn và hai vị trưởng lão hỗn nguyên cảnh nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu tiếp tục xuất phát tới ngoại vi phá diệt. Tại bên trong phá diệt chi vực cẩn thận từng ly từng tí đi một khoảng cách. Bởi vì trong phá diệt chi vực bốn phía đều là nguy hiểm cùng rách nát, mà hai vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão còn không dám loạn động huyền khí cùng thiên đạo pháp tắc, sợ dẫn tới tai biến thú tập kích, dùng ba người trên đường đi đều cẩn thận từng ly từng tí, tốn thời gian rất lâu mới đi ra một đoạn khoảng cách. Nhưng khoảng cách này, đối với toàn bộ khu vực phá diệt mà nói thật sự là quá ngắn. Dựa theo xu thế này, ba người bọn họ chỉ rời khỏi phá diệt chi vực, sợ là phải tốn hao thời gian rất dài. Muốn tìm được di dân tiên minh kia, liền càng không biết phải tốn bao lâu. Kết quả, ngay khi bọn họ có chút nhức đầu, bỗng nhiên từ xa phát hiện một hạm đội nhân tộc, đi đầu chính là một chiếc thuyền cũ kỹ, nhiều chỗ hư hỏng, không có chiếc thuyền nào sửa chữa. Các loại đò ngang đi theo phía sau càng là đủ loại đò ngang, đừng nói là thống nhất, ngay cả lớn nhỏ cũng cao thấp không đều, dường như chắp vá lung tung ra hạm đội vạn quốc. Cái này vừa nhìn chính là loại hạm đội chủ lực khu vực xa xôi, suy độ suy bại thế lực cấp chính. Thấy thế, Vân Hạc công tử lập tức nghĩ ra, chuẩn bị dùng thân phận gặp rủi ro để thần tử, tiên giới quý công tử đỉnh cấp trà trộn vào trong đội ngũ này, thành lập liên hệ tình cảm cứu mạng tri ân trước. Sau đó, chỉ cần thoáng triển lộ tài lực cùng thân phận của mình, vẽ vời bánh nướng cho bọn hắn, đối phương còn không được tâm thần cùng chấn động, cúi đầu bái. Nhưng kế hoạch tuy tốt, lúc thực thi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vân Hạc công tử bên này vừa mới nằm xuống, bày xong tư thế, còn chưa kịp gửi tín hiệu cầu cứu, đã bị một bộ đạo điển kỳ quái bắt gặp. Rất nhanh, tiếng thét chói tai của nó lại gọi một cô nương tiên tộc trở về. Vân Hạc công tử cũng không ngờ lại triển khai cái này. Kết quả, ngay lúc trong lòng hắn tinh thần xoay chuyển, đang suy nghĩ mình nên tiếp tục giả vờ bất tỉnh, hay là làm bộ vừa vặn thức tỉnh, chào hỏi cùng các nàng. Bộ đạo điển kia hưng phấn ồn ào, Linh Nhi muội muội, ta không có lừa muội chứ. Bộ quần áo này của hắn ít nhất cũng trị giá mấy trăm hỗn độn linh thạch, tùy tiện cởi xuống bán một cái cũng đủ để tiểu truy rồi. Vân Hạc công tử không khỏi tức hộc máu, ngay cả ngụy trang ra hôn mê bất tỉnh cũng suýt không duy trì được. CMN đây là đạo điển gì, người có độc à? Vừa tới không cứu người, thế mà lại làm ra cướp bóc trước. Chương 34, cô nương, có thú vị không? Cũng may Vương Côi Linh trung quy là đã tiếp nhận giáo dục chính quy tộc học, tuy thành tích không ra sao, nhưng tam quan nên có vẫn là không thiếu. Nàng lắc đầu nói, người này nhìn qua tựa như đang trong trạng thái hôn mê, chúng ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trước cứu người về rồi nói sau. Vân Hạc công tử thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô nương tiên tộc này còn có mấy phần lương chi, không giống phá đạo điển kia, toàn thân đều là các loại phù văn màu đen, tản ra ma khí hung lệ, vừa nhìn liền biết không phải đạo điển lương thiện gì. Nhưng không ngờ, trong lòng hắn lại sớm hơn, Vương Côi Linh vừa nói xong một câu trước đó, đảo mắt lại nâng cằm trầm ngâm, bất quá người này một thân trang bị xa hoa, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Tuy rằng bộ dạng cũng không tệ, nhưng chung quy chi nhân chi diện bất chi tâm. Chúng ta vẫn là cẩn thận vi thượng, trước đánh gãy tứ chi của hắn, buộc chắc sau đó mang về cứu sống hắn, sau đó hảo thẩm vấn một phen, quét một đợt tam quan đề. Nếu là người xấu, liền lột trang bị của hắn, nếu là người tốt, lại giúp hắn cứu chữa tứ chi cùng thương thế cũng không muộn, đến lúc đó cũng chỉ hỏi hắn thu chút phí cứu trị là được. Vân Hạc công tử không biết nói gì, được rồi, cuối cùng là hắn sai rồi, thật không phải là người một đường, không tiến vào một cửa, có trong vòng ba bước chỗ ngọa long tất có phượng sồ. Đến lúc này, Vân Hạc công tử vì phòng ngừa tứ chi bị cắt đứt, bị người ta trói đi, tất nhiên là không thể giả bộ nữa. Lúc này hắn thái lưỡi một tiếng, làm ra bộ dạng u ám tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía hư không hải cùng thiên hà, lại xem xét Vương Côi Linh cùng kiếm ma hoàng đạo điển, vô cùng suy yếu nói, đây là nơi nào? Dám hỏi, là cô nương đã cứu ta sao? Hắn nói ra khẩu âm chính tông của tiên giới Nam Minh Đế Đô, trong lúc lơ đãng hiển lộ ra thân phận cao quý. Không sai, là chúng ta mất công sức, miệt mài cứu cô. Vương Côi Linh không chút khách khí nhận ra công lao cứu trợ, sau đó bắt đầu móc vòng tay hai đầu, khóa buộc bên ngoài, vòng chân các loại, rất thuần thục trùm lên người Vân Hạc công tử. Cô nương, mặt của ngươi đâu? Vân Hạc công tử kinh ngạc, cô nương này nhìn khuôn mặt hơi tròn đáng yêu. Nhưng sao lại không biết xấu hổ như vậy? Còn phí công phu, rất vất vả. Cái này của ngươi gọi là mạo công. Đợi đã, ngươi trưng cho bản công tử cái gì vậy? Bởi vì muốn duy trì trọng thương suy yếu, không thể động đậy, Vân Hạc công tử chỉ do dự mấy hơi không phản kháng, đã bất ngờ bị các loại đồ vật trói chặt. Động tác trói cô nương này cực kỳ thuần thục, xem ra là thường xuyên làm loại chuyện này. Không phải Vân Hạc công tử hắn đụng phải hải tặc hư không hải đấy chứ? Tuy nhiên cũng may hắn kiểm tra một chút, phát hiện những dây thừng và xiềng xích này mặc dù là luyện chế tài liệu đặc thù, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trói một bó tu sĩ chân tiên cảnh hoặc các loại tiên thú mà thôi. Y đường đường là Vân Hạc công tử, là thánh tôn đại la cảnh, chỉ cần dốc sức một cái là có thể khiến chúng sụp đổ. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng yên lòng, nội tâm vẫn thản nhiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nào có thể đoán được, trong nháy mắt tiếp theo, huyệt Thái Dương, huyệt Linh Đài, khiêu huyệt mấy đại mấu chốt của khí hải huyệt của hắn, đã bị cô nương này nhanh như chớp đâm vào mấy cây kim dài, thân thể cùng thần hồn tê dại một hồi, trong miệng lại bị nàng đút vào một quả cầu tròn vo. Những thứ này đều là kim châm có tác dụng làm tê liệt thần hồn và thân thể, quả cầu mà ngươi nuốt vào bao hàm nguyên tố kịch độc và thuốc nổ cao. Vương Hãn Linh vẻ mặt chân thành giải thích với hắn, ta chỉ là cẩn thận chèo thuyền vạn năm, ngươi không cần quá lo lắng, nhẫn nhịn một chút sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Vân Hạc công tử vì thế chán nản, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ kinh ngạc, cô nương, ta đây chỉ là người vô tội gặp rủi ro mà thôi. Ngài đây là ý gì? Nếu không phải vì đại kế, lại xem cô nương này có được đạo thư, một bộ lai lịch bất phàm, hắn thật muốn một chưởng đánh chết nàng. Bỏ đi, vì đại kế, hắn nhịn. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Vương Hãn Linh thuần thục thẩm vấn, hơn nữa trong lúc lơ đãng quan sát biểu cảm của Vân Hạc công tử, ngươi tên gì, thân phận gì, vì sao xuất hiện ở đây? Thân là con cháu Vương thị gia tộc, kiếm lấy điểm cống hiến của gia tộc là rất quan trọng. Bởi vậy rất nhiều đệ tử gia tộc lợi hại đều nghĩ hết biện pháp để tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ, trong đó không thiếu nhiệm vụ bắt tội phạm truy nã tại toàn bộ thánh vực. Như là thẩm vấn, đọc biểu tình, dụ cung, ám chỉ tâm lý vân vân đều có đọc qua, gia tộc cũng có chuyên môn đi học để tộc nhân nghiên cứu và đào tạo sâu. Vương Côi Linh đối với đạo này, hoàn toàn tương đối am hiểu. Cô nương, ta là Diêm Vân Hạc, là người của Nam Minh Thần Điện ở tiên giới, không phải người xấu. Vân Hạc công tử có chút kháng nghị, thấy phản đối không có kết quả liền cười khổ trả lời. Nghe được hai chữ tiên giới, Vương Côi Linh giật mình trong lòng. Không ngờ lại là người của tiên giới, Thủ Triết lão tổ vẫn luôn muốn tìm kiếm con đường đi tới tiên giới, điều này bà biết. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa tìm được đường đi tiên giới, ngược lại ở tiên giới có người chủ động đi tới. Tâm tư của nàng nhanh chóng suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, tiếp tục nghe Vân Hạc công tử nói tiếp. Ta trong lúc vô tình phát hiện một tòa truyền tống trận cổ xưa, liền cùng hai vị trưởng lão trong tộc chữa trị truyền tống trận, chuẩn bị thăm dò một chút đầu khác của truyền tống trận, nghĩ có lẽ có thể nhặt được chút ít bảo vật các loại. Nhưng không ngờ, sau khi truyền tống tới, chúng ta mới phát hiện nơi này lại là một mảnh phế tích đại chiến tựa như tận thế. Điều này cũng không có gì, dù sao, trong phế tích cũng có thiên tài địa bảo. Kết quả, chúng ta vừa mới bắt đầu vơ vét thiên tài địa bảo, liền bỗng nhiên lọt vào công kích của một con quái thú thực lực khủng bố. Ba người chúng ta đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không địch lại quái thú, hai vị trưởng lão vì bảo hộ ta, không thể không liều mình dẫn đi quái thú, mà ta thì dựa vào một đạo truyền tống phủ bay đến nơi này, nhưng cũng bởi vậy mà bị lạc phương hướng. Nếu không có cô nương cứu giúp, tại hạ sợ rằng. Hai vị trưởng lão kia của ngươi là cảnh giới gì? Vương Côi Linh ngắt lời ông ta, chất vấn hỏi. Chuyện này, Vân Hạc công tử do dự một chút, vẫn là nói, hai vị trưởng lão nhà chúng ta, đều là hỗn nguyên cảnh tu vi. Vương Côi Linh cũng là một hồi im lặng, trưởng lão trong nhà đều là hỗn nguyên cảnh, thế này phải là thế lực gia tộc nào đây? Nhưng nàng nghĩ lại, Vương thị nhà mình cũng không kém, một khi thật sự muốn làm chuyện gì, các hỗn nguyên cảnh thánh vực cũng có thể chỉ huy được. Nghĩ như vậy, nàng lập tức liền thản nhiên, thì ra là hỗn nguyên cảnh, trách không được sẽ khiến cho thiên tai biến thú địch ý. Vương Côi Linh có chút ngưng trọng, tại trong phạm vi phá diệt chi vực, một khi tu sĩ hỗn nguyên cảnh bại lộ ra chính mình, liền vô cùng có khả năng đưa tới tai biến thú công kích. Còn có chuyện ly kỳ như vậy, Vân Hạc công tử cũng có vài phần khiếp sợ. Hắn ở trong lịch sử hình ảnh đã gặp qua tai biến thú, nhưng chưa bao giờ nghe nói tai biến thú biết thủ địa bàn, lại chỉ nhằm vào hỗn nguyên cảnh xuất thủ. Sau khi hơi trầm ngâm, Vân Hạc công tử thăm dò nói, cô nương có biết nguyên do trong đó không? Ta chỉ là một chân tiên cảnh nho nhỏ, sao có thể biết được bí văn bực này? Vương Cô Linh bĩu môi, vẻ mặt ngu ngơ nói, cái này, ha ha. Cô nương thân phụ truyền thừa đạo thống, chắc hẳn cũng không phải hạng người tầm thường. Tuy nhiên cô nương tuổi còn trẻ, đích xác chưa chắc đã biết được bí mật. Vân Hạc công tử cười ha ha hai tiếng, sau đó lại ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, kỳ thật cô nương hẳn là đã đoán được, ta chính là đương đại thiếu chủ Nam Minh Thần Điện Diêm Vân Hạc, lần này được cô nương cứu giúp, còn chưa xin hỏi phương danh của cô nương. hắn thấy cô nương này dường như cũng không có lĩnh hội được ám chỉ thân phận của hắn đối với mình, đành phải làm bộ làm tịch đánh bài. Vương Cô Linh nhìn lướt qua Diêm Vân Hạc đã bị trói vô cổ, còng tay xiềng chân đeo lên, nhưng vẫn như cũ đang tận lực duy trì phong độ nhẹ nhàng, một đôi mắt sáng như sao trợn tròn thiếu chủ Nam Minh Thần Điện. Nghe có vẻ rất giỏi đấy, vậy làm gì? Khụ khụ, Vân Hạc công tử không ngờ tới đối phương thậm chí ngay cả một trong những thế lực cao cấp nhất ở tiên giới Nam Minh Thần Điện cũng chưa từng nghe nói qua, đây thật đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù mà. Hắn cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì diễn tiếp. Nam Minh Thần Điện chúng ta chính là thế lực đỉnh tiêm cung phụng Nam Minh Tiên Đế. Lần này cô nương đã cứu ta, Diêm Mỗ khắc ghi trong lòng, nhất định hậu báo. Có thể dày bao nhiêu? Vương Côi Linh cảm thấy rất hứng thú hỏi. Vân Hạc công tử cũng không muốn nói chuyện với cô nương này nữa. Từ đầu tới đuôi, cô nương này không có một lần nào dựa theo bài lý ra bài, quả nhiên là bộ dáng chỉ số thông minh đáng lo. Nhưng mà, vì đại cục, hắn chỉ có thể nhịn lần nữa. Hắn vẫn duy trì thái độ tuy bị trói nhưng vẫn ôn tồn lễ độ như trước, tiếp tục vẻ mặt chân thành biểu thị, ân cứu mạng như trời, đương nhiên dốc sức để báo đáp. Tốt lắm, bộ quần áo này của ngươi đưa cho ta trước coi như báo ân. Vương Côi Linh thành thật không khách khí nói, chờ chúng ta sau khi trở về liền lột cho ta. Cởi quần áo, lột quần áo một cô nương ra như ngươi, mở miệng ngậm miệng đều là lột quần áo, đây là có ý tứ sao? Lửa giận trong lòng Vân Hạc công tử lần nữa tăng vọt, biểu cảm trên mặt suýt nữa không khống chế được. Thân thể bổn công tử chính là bảo y được dệt từ vải gấm thần tàm vân, tuy lực phòng ngự còn không bằng hỗn nguyên linh bảo loại phòng ngự chính kinh, nhưng so với thánh khí loại phòng ngự thì mạnh hơn không ít, mặc ở trên người càng có thể hiển lộ rõ ràng mị lực cùng thân phận phi phàm, toàn bộ tiên giới cũng không có mấy người có thể mặc được. Bất quá, cho dù trong lòng hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng hắn vẫn sảng khoái nói, cô nương nếu là thích, Diêm Mỗ chỉ là vật ngoài thân há sẽ keo kiệt. Diêm đại ca thật tốt, người ở chỗ này chờ một chút. Ta đi xin chỉ thị của trưởng bối trong nhà một chút. Nụ cười trên mặt Vương Côi Linh lập tức nở rộ như đóa hoa, miệng cũng ngọt thêm vài phần. Bộ y phục này có duy nhất một phần, quay đầu tìm một kẻ coi tiền như rác bán đi, là có thể gom góp đủ tài liệu để tu sửa Chu Ma đạo kiếm. Cảm thấy mỹ mãn, Vương Côi Linh tâm tình rất tốt mang theo đạo điển rời đi. Trọn vẹn nửa ngày sau, nàng mới bay trở về, trong miệng hô hào trưởng bối trong nhà đáp ứng để Diêm đại ca lên thuyền, lập tức liền cứu Diêm Vân Hạc trở về trên đạo thuyền Thái Vi. Mà lúc này trên đạo thuyền Thái Vi, ngoại trừ một số diễn viên thông minh lưu lại, phần lớn thanh niên tinh anh đều đã rút lui, chỉ để lại một ít cung phụng gia tộc Lăng Hư cảnh, chân tiên cảnh. Dù sao, kế tiếp là một vở kịch lớn, rất nhiều người sẽ dễ dàng lòi đuôi. Diêm đại ca, vị này là huyền minh lão tổ của gia tộc chúng ta. Vương Côi Linh giới thiệu nói, mấy vị này là cung phụng trưởng lão của gia tộc chúng ta. Trải qua một phen thăm dò trước đó, Vương Hãn Linh phát hiện Vân Hạc công tử đại bộ phận lời nói đều là thật. Nhưng chi tiết nhỏ lại nên gia công sửa chữa qua. Nàng mới không tin cái gọi là tu sĩ truyền tống trận vô tình tìm được, cứ như vậy liều lĩnh truyền tống tới. Người bình thường ai sẽ làm loại chuyện này, vạn nhất đối diện truyền tống trận là địa phương nguy hiểm thì sao? Càng đừng nói, người này nghe nói còn là thiếu chủ của Nam Minh Thần Điện. Một thiếu chủ của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế lực, khi làm việc làm sao có thể lỗ mãng như vậy? Hơn nữa sau khi đối phương bị buộc và nhục nhã như vậy, lại còn cố gắng duy trì phong độ, không mắng phố không nói, ngược lại còn dỗ dành nàng, điều này làm cho nàng càng thêm chắc chắn đối phương có ý đồ xấu. Nếu đối phương đã muốn diễn, muốn chơi xấu, vậy dĩ nhiên nàng phải diễn một đợt với hắn. Đương nhiên, khi dẫn hắn đi gặp lão tổ, Vương Côi Linh dĩ nhiên là trước tiên thực hiện điều kiện, kéo đi thần tầm bảo y của hắn, đồng thời cũng cho hắn một bộ trường bào nam tử bình thường, hơn nữa giải trừ trói buộc cùng khống chế của đối phương. Huyền Minh Thánh Tôn râu tóc bạc trắng, khí chất tiên phong đạo cốt, giả mạo lão tổ Vương thị cũng không tệ. Lúc này ông ta mang dáng vẻ hết sức lo sợ, thấp thỏm hành lễ, thì ra là thiếu chủ Nam Minh Thần Điện của tiên giới đến, đứa nhỏ của Trường Ninh Vương thị chúng ta lỗ mãng, không hiểu lễ nghĩa, mong rằng thứ tội thứ tội. Côi Linh, còn không mau trả bảo y lại cho công tử. Không sao không sao, Vân Hạc công tử có lại được tự do thân, có vẻ phá lệ phong độ nhẹ nhàng. Hắn một bộ dạng suy yếu hành lễ với Huyền Minh Thánh Tôn. Ánh mắt nhìn về phía Vương Côi Linh càng là vẻ cảm kích, ân cứu mạng của Côi Linh tiểu thư, Vân Hạc cảm kích còn không kịp, sao có thể tùy ý trách tội. Chỉ là hành trình lần này quá vội vàng, Vân Hạc thân không có vật gì, chờ sau khi trở về tiên giới, nhất định sẽ bẩm báo với gia tộc, bái tạ đại ân đại đức của Vương thị. Một chiếc bánh lớn, được vẽ vừa tròn vừa đẹp, hiển nhiên, Vân Hạc công tử này ngày thường cũng làm không ít chuyện như vậy. Huyền Minh Thánh Tôn lão thành tinh, ngoài miệng nói không cần nhưng con mắt đã bắt đầu toát ra tinh quang. bộ dáng rất là động lòng. Vân Hà công tử thấy đối phương mắc câu, còn nói thêm, không biết tại hạ có thể cùng tiền bối đi gặp mặt lão tổ tông hỗn nguyên cảnh quý tộc không? Vãn bối có chút chuyện quan trọng, cần ở trước mặt nói chuyện với nhau. Nói xong, hắn âm thầm móc ra một chút linh thạch nhét vào trong tay đối phương, nói là tạ lễ. Huyền Minh Thánh Tôn âm thầm ước lượng, phát hiện chỉ có 3-40 viên tiên linh thạch. Tuy nói nhiều tiên linh thạch như vậy đối với Thánh Tôn mà nói, đã là một khoản lớn xa xỉ, nhưng hắn nhìn quen bút tích của mấy quý công tử Vương thị, nhất thời cảm thấy thiếu chủ Nam Minh thần điện này không khỏi có chút keo kiệt đi. Không quá nổi bật với thân phận cao lớn của hắn, bất quá, bởi vì bản thân còn gánh vác nhiệm vụ biết rõ mục đích của đối phương, Huyền Minh Thánh Tôn vẫn giả bộ vui mừng thấy tiền, dễ bàn dễ nói, lấy thân phận Vân Hạc công tử, tự nhiên làm cho tộc ta vui vẻ. Như vậy, Vân Hạc công tử đã thuận lợi lẫn vào trong đội ngũ thăm dò. Mà khi ngươi tới ta đi, so tài diễn xuất với nhau. Cùng một khoảng thời gian, Huyền Thanh Thần Chu vốn đang chấp hành nhiệm vụ tiễu trừ tai biến thú đã nhận được tình báo từ đội thăm dò của Vương thị truyền đến. Từ sau khi Vương thị tiếp nhận những căn cứ ma tộc lưu lại kia, vẫn đang cố gắng phá giải kỹ thuật trong đó. Nhiều năm như vậy, trình độ kỹ thuật của viện nghiên cứu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cái tin tức này cũng giống như thế. Viện nghiên cứu của Vương thị đã phá giải được thủ đoạn thông qua thiên uyên vô tật, bây giờ Vương thị cũng có thể thông qua thiên uyên làm cầu nối, thực hiện thông tin ở cự ly xa. Đương nhiên, loại thông tin cự ly viễn này vẫn có hạn chế. Nếu là khoảng cách thật sự quá xa, thí dụ như nói từ thế giới thần võ đến thánh vực, trung gian cần đi ngang qua phá diệt chi vực, bởi vì khoảng cách quá xa, trung gian cũng không đủ cơ sở tiến hành nhảy chuyển, tin tức không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện trì hoãn, thậm chí có thể bởi vì tín hiệu quá kém mà xuất hiện tình huống không thu được tín hiệu. Khi đội thăm dò tiến hành thăm dò bên trong phá diệt chi vực, bởi vì khu vực thăm dò thuộc về khu vực chưa khai phá, không có trạm cơ sở dùng để mở rộng tín hiệu và tin tức trung chuyển, tin tức cũng sẽ xuất hiện trì hoãn. Dưới tình huống bình thường, truyền tin của Vương Ly Giao và Vương Lung Yên muốn truyền về Vương thị là cần một khoảng thời gian, nhưng trùng hợp là Huyền Thanh Thần Chu hiện giờ đang ở trong vô tận thiên uyên. Hơn nữa, từ không gian mà nói, bọn họ cách Vương Ly Giao cũng không xa. Cho nên, gần như chỉ cách vài ngày, tình báo đã truyền đến Huyền Thanh Thần Chu. Giờ phút này, bên trong Huyền Thanh Thần Chu, một tòa lầu các cổ kính tràn ngập tiên vật, một đám đại lão kế hoạch muốn tiêu diệt biến thú nguyên bản đang tụ tập cùng một chỗ. Thủy Thiên Thần Hoàng xem xong nội dung tình báo, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ kiêng dè, Nam Minh Thần Điện chính là một trong những thế lực đứng đầu tiên giới. Luận thực lực, toàn bộ tiên minh cộng lại đều không cường thịnh bằng Nam Minh Thần Điện. Còn có Vân Hạc công tử kia vì sao lại chữa trị truyền tống trận? Hắn tới phá diệt khu vực rốt cuộc có mục đích gì? Mặc kệ đối phương có mục đích gì, nếu hắn đã hao tổn tâm cơ muốn gặp hỗn nguyên cảnh lão tổ Vương thị, vậy thì để hắn gặp một lần. Cực Lạc Thần Hoàng ở bên đề nghị, dưới cái nhìn của nàng, đối phương làm như vậy tự nhiên có mục đích của mình, chỉ cần để cho hắn gặp được hỗn nguyên cảnh lão tổ của Vương thị, quá nửa sẽ đổ cùng chủy kiến. Đây cũng là phong cách hành sự trước giờ của nàng. Những năm này, theo Cực Lạc Thần Triều đi vào quỹ đạo, khí chất trên người nàng càng phát ra uy nghiêm, càng thêm bá khí, càng phát ra khí độ hoàng giả. Ánh mắt nàng liếc nhìn mọi người, ngữ khí nghiêm túc tự tiến cử, ta cảm thấy ta có thể, đến lúc đó để Vương Thủ Chiết gọi ta một tiếng lão tổ tông. Vô cùng rõ ràng, nàng đối với nhiệm vụ giả mạo cảm thấy hứng thú. Vậy không được, Thái Sơ đạo chủ nhíu mày nói, phong cách hành sự của ngươi quá mức bá đạo cứng rắn, không thích hợp sắm vai một hỗn nguyên lão tổ thế gia bình thường. Nếu thật sự để cho ngươi đi, sợ là nói không được hai câu liền phải lộ tẩy. Bản đạo chủ tiến cử Thiên Diễn đi, hắn là phù hợp nhất. Thiên Diễn đạo chủ vẻ mặt khó hiểu, dựa vào cái gì mà ta phù hợp với nhất? Hay là, còn có điều gì cần chú ý không? Vân Hạc công tử chính là chuẩn thần tử địa vị cao cao tại thượng, cho dù ở tiên giới, cũng sẽ có rất nhiều hỗn nguyên cảnh tu sĩ vỗ mông ngựa hắn, đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc giải thích, Thiên Diễn người ở Nam Tề Thần Châu bị đè ép đã quen, lại sống qua ngày tháng khổ sở, sau khi gặp người chuẩn thần tử, không cần diễn đều tự có một cỗ khí chất khúm núm, thành sợ hãi tiểu gia tử. Khóe miệng Thiên Diễn đạo chủ giật giật, hắn muốn mắng người. Chương 35, Thủ Chiết cũng có áp lực kinh tế, thiên tài quá nhiều. Cùng một khoảng thời gian, thế giới thần võ, chủ trạch Vương thị, trong lịch sử 2000 mấy trăm năm, chủ trạch Vương thị đã trải qua không dưới mấy chục lần xây dựng và cải tạo công trình. Cho tới bây giờ, trong toàn bộ chủ trạch Vương thị đã chôn năm dòng bát phẩm thánh linh mạch và cửu phẩm linh mạch, lấy bản thể của Vương Ly Tiên làm trung tâm, tạo ra một tòa tụ linh đại trận sinh sôi không ngừng. Mà tiểu viện mà Vương Thủ Chiết đang ở chính là một trong những linh nhãn của tụ linh trận. 2000 mấy trăm năm qua, tuy tiểu viện của Vương Thủ Chiết cũng trải qua mấy chục lần đại tu, nhưng kết cấu cơ bản vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, chỉ có linh hoa dị thảo trong viện nhiều lần thay đổi, cuối cùng lưu lại, ngược lại không phải chủng loại quý trọng gì, ngược lại phần lớn là các loại linh quả linh sơ dễ xử lý, còn có thể ăn no khẩu phúc trùng. Dưới sự tẩm bổ nồng đậm của linh khí, tất cả thực vật trong nội viện đều cành lá giãn ra, sinh cơ bừng bừng, ngay cả không khí cũng đặc biệt tươi mát. Trong sân, có một đình nghỉ mát, cây dây nho trắng kiện thuận theo cây cột lương đình duyên mà lên, ở đỉnh chóp lương đình đan dệt ra từng mảnh xanh biếc. Trong đình nghỉ mát, lúc này Vương Thủ Chiết đang mặc một bộ bạch bào rộng thùng thình thoải mái, rất có nhàn tình nhã trí đánh cờ cùng một đứa bé trai hơn 10 tuổi. Bé trai kia chính là đích trưởng mạch của Vương Thị hiện giờ đã trưởng thành tiểu thiếu niên Vương Dần Hiên. Hắn kế thừa gen tuấn tú tốt đẹp của Vương Thị, bộ dạng môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao, nhất cử nhất động cũng là phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm, quả nhiên là một tiểu công tử ca cực kỳ đẹp đẽ dọa người. Nhưng mà cũng không biết là giống ai, tính cách của hắn lại không giống Gia Gia, Thái Gia Gia, còn có Tằng Gia Gia ổn trọng như vậy, hai đầu lông mày ngược lại lộ ra một cỗ vô lại như có như không. Chát, lão tổ Gia Gia ngài quá sơ suất, không nhìn ra sát chiêu này của ta. Vương Dần Hiên hạ một quân cờ, hỉ đế Vương Thủ Chiết mấy quân cờ đen, chiếm một mảnh đất nhỏ, giữa hai đầu lông mày không khỏi lộ ra chút đắc ý, cờ vây này, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi coi như nhanh. Ha ha, Vương Thủ Chiết lơ đánh cười cười, với tuổi của ngươi, có kỳ lực như vậy đã xem như thiên tài thiếu niên. Chỉ tiếc, trên đời này gừng càng già càng cay, mắt ngươi chỉ nhìn mồi nhử mà ta tung ra thôi. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết đã tế ra sát chiêu, giết Vương Dần Hiên không kịp trở tay. Vương Dần Hiên rơi vào thế hạ phong, nụ cười lập tức tắt. Hắn thu lại nụ cười, thần sắc khẩn trương ứng đối, nhanh chóng dùng diệu chiêu vãn hồi cục diện. Ván cờ này, chơi chính là ngươi tới ta đi, khó phân khó giải. Lúc trung bàn, Vương Dần Hiên chỉ kém nửa con mắt mà bị thua, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết lập tức khâm phục vạn phần, lão tổ Gia Gia không hổ là bình an kỳ thánh, kỳ phong vững vàng lộ ra cay độc, bố cục mưu tính sâu xa. Chiến Hiên ngươi cũng không kém, kỳ phong của ngươi ý chí tiến thủ, khi thì lại như thiên mã hành không không không bám theo một khuôn mẫu. Vương Thủ Chiết thảnh thơi uống linh trà, trong ánh mắt bao hàm một vòng ý cười, tổ tôn chúng ta cũng có thể coi là tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ. Sau này, Hiên Nhi có thể tự xưng là Vương Thị Tiểu Kỳ Thánh. Hai ông cháu nhất mạch đích trưởng của Vương Thị, ngươi một lời ta một câu thổi phồng thương nghiệp lẫn nhau, thái độ đó gọi là chân thành ý thật. Huyết Hải Ma Hoàng đứng một bên xem cờ lại nghe đến suýt nữa hộc máu ba lần. Ngọa Long Phượng Sồ một lớn một nhỏ các ngươi, có thể đừng tâng bốc lẫn nhau hay không? Trình độ hai người các ngươi là hai kẻ chơi cờ dở này, bổn hoàng để ba quân đều có thể nhẹ nhõm thắng được. Những năm này, theo sự phát triển không ngừng của ngành văn hóa thánh vực, các tác phẩm văn hóa không ngừng được lưu hành, đủ loại từ ngữ mới mẻ cũng là tầng tầng lớp lớp, rất nhiều từ ngữ vốn có, ngữ nghĩa cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọa Long Phượng Sồ từ này chính là như thế. Nhớ ngày trước, người đầu tiên dùng từ này vẫn là Vương Thủ Chiết, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không lưu truyền ra phạm vi lớn. Kết quả mấy năm trước, Hoàng thất Đại Càn Tiên Triều cầm đầu vỗ một bộ lưu ảnh của kỷ niệm Long Xương Đại Đế. Kết quả, cách dùng mới của từ này thoáng cái trở nên nổi tiếng hẳn lên. Huyết Hải tiền bối có hứng thú đánh cờ không? Hôm nay Vương Thủ Chiết rất có hứng thú, mở miệng mời. Thủ Chiết gia chủ kỳ lực hùng hậu, có danh xưng kỳ thánh. Huyết Hải há lại là đối thủ. Huyết Hải Ma Hoàng vội vàng khiêm tốn từ chối, cùng lãnh đạo đánh cờ gì đó, vô cùng phiền phức. Nhưng theo lời mời lần nữa của Vương Thủ Chiết, Huyết Hải Ma Hoàng đẩy không được đành phải cố gắng lên sân khấu. Sau đó, sau khi trải qua một phen chém giết kịch liệt phát hết óc người tới ta đi, hắn rốt cục bại trận, khâm phục vạn phần nói, Thủ Chiết gia chủ kỳ lực vô song, không hổ là bình an kỳ thánh. Đi ra kiếm ăn mà, cái này chẳng ra gì cả. Chỉ là trong lòng hắn thầm nghĩ, sau này kiên quyết không tới gặp tiểu thiếu chủ Vương Thủ Chiết nữa. Dù sao trong hang ổ Vương Thị này, tiểu thiếu chủ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ngay cả tiểu viện màu sắc sặc sỡ như hoa này của Vương Thủ Chiết, lại bình thường không có gì lạ, kỳ thực hiện đầy sát khí. Khi có Vương Thủ Chiết tự mình tỏa chấn, thậm chí có thể sinh ra uy hiếp cực lớn đối với tu sĩ hỗn nguyên cảnh âm thầm lẻn vào. May mắn mà thôi, đối mặt với lời nịnh nọt của Huyết Hải Ma Hoàng, Vương Thủ Chiết thản nhiên, cười nhìn Vương Dần Hiên nói. Lần này Hiên Nhi tới gặp ta, chẳng lẽ lại lấy được món đồ chơi nhỏ mới mẻ gì? Lần trước Vương Dần Hiên hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thu được một trang tam giai phối phương kim loại hợp kim, sau khi trải qua kiểm tra luyện khí tổng ty phát hiện, dựa theo cách điều chế này sản xuất ra kim loại, tính năng ưu dị thành giá thấp, có thể thay thế tổng ty luyện khí hạng nhất tam giai hợp kim. Bây giờ tổng ty luyện khí của Vương Thị có tổng cộng mấy vạn phương pháp phối chế nguyên liệu hợp kim tam giai khác nhau, trong đó chỉ vẹn vẹn có hơn 40 loại hợp kim thường dùng hợp kim. Hoặc là tính năng ưu dị mà độc đáo, hoặc là vô cùng có tính giá. hệ thống ban thưởng phối phương hợp kim có thể thay thế một loại trong đó, tự nhiên khiến Vương Thủ Chiết có vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu trước kia hắn có thể có được công thức này, Vương thị quá nửa có thể dựa vào công thức hợp kim này làm đại hành kỳ đạo, cướp được lợi ích khổng lồ trong ngành luyện khí. Nhưng mà bây giờ, cách điều chế này cũng chỉ là có chút tác dụng nhiều hơn chính là mang đến cho Vương Dần Hiên một khoản phí sử dụng tri thức sản nghiệp khổng lồ, làm cho hắn tuổi còn nhỏ mà tài sản xuất thân không ít. Dù sao tổng ty luyện khí Vương thị hiện giờ, sinh ý trải rộng khắp thánh vực, cho dù là trong khe hở móng tay lộ ra một chút, cũng là con số trên trời. Vẫn là lão tổ gia gia hiểu rõ ta. Vương Dần Hiên cười hắc hắc, sắc mặt lập tức nghiêm túc, nhìn bảng hệ thống, trịnh trọng nói, hệ thống, ta muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ lần này. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian trước mặt hắn hơi rung động, mấy cặp linh cầm cấp 3 tròn vo liền xuất hiện. Bọn chúng vóc dáng không lớn, lông vũ trên người cũng xám xịt, được lớn lên rất xấu, cái xấu hơn. Chúng nó kêu khanh khách nhảy xuống bậc thang, nhào vào trong ruộng rau xanh trong sân, không chút sợ hãi đi khắp nơi kiếm thức ăn. Nhưng không đợi bọn chúng mổ hai cái, đã bị một sợi dây leo không biết từ đâu chui ra vây kín mít, phát ra tiếng kéo kẹt liên tiếp. Vương Dần Hiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão tổ gia gia, vội vàng giải thích, dựa theo hệ thống thuật, đây là một bầy trĩ thổ linh trĩ, chúng có năng lực hạ trứng rất mạnh, cũng có thể làm linh nhục cầm nuôi. Sinh sản nuôi dưỡng cho tốt, có thể gia tăng dinh dưỡng linh nhục linh đản của các hài tử trong tộc. Cũng có thể phát triển làm sản nghiệp gia tộc hạng nhất, kiếm lợi nhuận cho gia tộc. Một ít miêu tả bổ sung phía sau, như là sản nghiệp là căn cơ của một gia tộc, Vương Dần Hiên cũng không đề cập tới. Theo hắn biết, nông trang của gia tộc có quy mô phát triển cực lớn, căn bản không thiếu chủng loại linh cầm. Linh cầm tam giai thì có ích lợi gì? Hiện tại Vương thị đã sớm nuôi dưỡng linh cầm linh thú cửu giai thập giai từ rất nhiều lượt, ngay cả linh thú vô linh thập nhị giai thập giai cũng đã thử nuôi một số lượng nhỏ, chỉ là chu kỳ nuôi dưỡng của người sau quá dài, còn chưa có cách nào ổn định cung ứng mà thôi. Về phần linh thú linh cầm thập tam giai dùng làm thức ăn, tuy Vương thị cũng phải trả giá từ các thế lực lớn, dẫn tới một chút chủng loại không có linh trí, nhưng tạm thời còn chưa thấy hiệu quả. Dù sao thời gian phát triển của Vương thị quá ngắn, mà chu kỳ nuôi dưỡng nông nghiệp cấp cao của bản thân đã rất dài, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng đạt tới điều kiện xuất thanh. Bởi vậy, các loại dự trữ như trứng thịt tiên linh tính cách ăn ở cấp 13 bên trong nội bộ Vương thị, hoặc là thu hoạch từ làm giã, hoặc là đổ giá vào hàng. Bây giờ Vương Thủ Chiết đã hiểu, hệ thống này đã định vị Vương Dần Hiên thành thiếu chủ gia tộc, tất cả phần thưởng đưa ra đều là lấy việc phát triển căn cơ gia tộc lớn mạnh làm mục đích. Chẳng qua là hệ thống này hữu dụng thì lại tới quá muộn. Đương nhiên, nếu nói một chút tác dụng cũng không đến mức đó. Thoạt nhìn giống như linh trí của thổ linh kê này hẳn là đã được hệ thống tỉ mỉ lựa chọn, nếu năng lực đẻ trứng thật sự rất mạnh thì cũng chưa chắc đã không có giá trị bồi dưỡng. Hắn hơi vung tay lên, liền có một gia tướng thần thông cảnh thể trạng cường tráng đi vào lĩnh mệnh. Gia tướng này tên là Vương Thắng, tổ tiên là gia tướng Vương Dũng bên cạnh Vương Thủ Chiết. Những năm gần đây, theo sự phát triển của Vương thị, thực lực của những gia tướng này của Vương thị cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng nhóm gia tướng đi theo Vương Thủ Chiết sớm nhất, ngoại trừ Vương Mai đa số đều đã chết già, con cháu của bọn họ cũng có rất nhiều lá tán sớm đã khai chi ở các nơi, nhưng một nhóm ưu tú nhất trong đó vẫn ở lại Vương thị nghe lệnh. Vị Vương Thắng này từ khi tộc học 6-70 tuổi mới tốt nghiệp liền ở bên cạnh Vương Thủ Chiết, bây giờ sớm đã là trợ thủ đắc lực của Vương Thủ Chiết, một thân công pháp chiến thể tu luyện cũng vô cùng mạnh mẽ. Vương Thắng, người đưa những con trĩ đất này đi nông trang, lệnh cho nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành đánh giá một chút. Vương Thủ Chiết phân phó nói, nếu như có tiền cảnh, có thể phát triển thành sản nghiệp. Vâng, gia chủ, Vương Thắng cung kính lĩnh mệnh, lập tức dễ dàng bắt được một đám gà đất, lĩnh mệnh đi làm việc. Sau khi xử lý xong chuyện nhỏ này, Vương Thủ Chiết thuận tay móc ra một ít linh thạch cực phẩm trợ cấp cho Vương Dần Hiên, cũng nói, Hiên Nhi, con phải nhắc ý kiến với hệ thống của con, để nó nghĩ cách ban thưởng thật sự có giá trị, hoặc là có đặc sắc một chút cũng được. Đa tạ lão tổ gia gia. Vương Dần Hiên lập tức vui vẻ thu hồi phần thưởng của lão tổ. Cái này so với hệ thống gì đó cho ban thưởng đáng giá gấp 10 lần, không, gấp 100 lần trở lên. Hết cách, ai bảo hắn có một lão tổ gia gia siêu cấp có tiền chứ? Hệ thống gì đó, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Vừa rồi còn có mấy phần hệ thống của tiểu tiêu sắt nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy bị vũ nhục thật lớn. Thế mà dám khinh thường bản hệ thống. Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Người chớ khinh hệ thống nghèo. Chờ hệ thống tích lũy đủ thiên đạo tạo hóa chi lực, nhất định phải sáng mù mắt chó của ngươi. Có điều lời này nó cũng chỉ dám oán thầm một chút. Vương Thủ Chiết kia thực lực quá mạnh mẽ, muốn bóp chết hắn chỉ là chuyện trong vài phút. Thậm chí, hiện tại hệ thống căn bản không dám trả lại ký ức phục chế của ký chủ cho Vương Dần Hiên, chỉ sợ không cẩn thận ảnh hưởng tới nhân cách và sự trưởng thành của Vương Dần Hiên, sau đó hóa thành tro bụi. Trong khi đang nói chuyện, một thiếu niên áo trắng, phong độ nhẹ nhàng dẫn một tiểu cô nương xinh đẹp bước vào trong sân, đi tới bên ngoài đình nghỉ mát. Thiếu niên này rõ ràng cũng là Vương Tống Nhất 11 tuổi. Về phần tiểu cô nương xinh đẹp nửa người hắn dẫn theo kia, chính là hậu duệ huyết mạch của Vương Hữu Bình Vương San Tình. Với danh sách bồi dưỡng của Vương Tống Nhất trong gia tộc, có thể không cần xin chỉ thị cũng có thể đến bái kiến Thủ Triết lão tổ. Dựa theo lễ tiết, Vương Tống Nhất mang theo Vương San Tình bái kiến Vương Thủ Triết một cách quy củ. Sau khi làm lễ xong, Vương Tống Nhất liền cau mày nói với Vương Dần Hiên, hôm nay là ngày chúng ta cùng đi tìm phỉ công chúa. Đã nói cùng nhau luyện tập tinh thần bí pháp của tinh cổ tộc, người sao lại thất hẹn. Còn nữa, tiên sinh nói gần đây công khóa của ngươi lại bắt đầu lề mề, lúc này mới tốt được vài ngày. Câm miệng trước đã, Vương Dần Hiên bị dọa đến đổ mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác, hay là chúng ta đánh một ván cờ trước, ta cảm thấy gần đây ta tiến bộ rất lớn. Trình độ của ngươi như đánh cờ không có ý nghĩa với ngươi. Vương Tống Nhất từ chối không chút lưu tình, sao lại như vậy, ta còn có thể có qua lại với lão tổ gia gia. Vương Dần Hiên không phục, nghe vậy, Vương Tống Nhất nhướng mày, chưa trải qua quy tắc độc của xã hội, hắn tương đối thẳng thắn nói, vậy chứng tỏ lão tổ tông Thủ Triết cũng là một kẻ ngốc. Còn chưa nói xong, thiếu niên Vương Tống Nhất chưa trải sự đời, đã cảm giác mình giống như bị thứ gì vỗ một cái, sau đó liền bay lên, vẫn bay đến chân trời. Ngay khi hắn suýt chút nữa bay ra khỏi thế giới thần võ. Đột nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại bị thứ gì đó bắt lấy, xé mở không gian trở lại trong tiểu viện của Thủ Triết. Sau đó, hắn phát hiện Thủ Triết lão tổ đang mỉm cười nhìn hắn. Sau đó, Vương Tống Nhất liền ngộ ra, hắn lập tức xoay người, nghiêm trang chỉ trích Vương Dần Hiên nói, đó là lão tổ tông Thủ Triết sợ ngươi thua thảm hại tự tôn, đặc biệt hạ cờ chỉ đạo cho ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu không phải tiên sinh bắt ta giúp ngươi học tập thì ta lười để ý ngươi. Thân là một đích trưởng mạch, đảm đương trách nhiệm của gia tộc, người muốn huyết mạch không có huyết mạch, muốn văn hóa không văn hóa, quá mất mặt. Vương Tống vừa nói xong liền bắt đầu nói liên miên, một bộ dáng tức giận không tranh cãi. Phi, lão tổ gia gia từng nói, lúc ta sinh ra, bởi vì huyết mạch quá cường đại và cường độ linh hồn thiếu chút nữa không hợp nên mới mời Thủy Thiên Thần Hoàng bệ hạ xuất thủ, tạm thời phong ấn huyết mạch của ta. Vương Dần Hiên không phục nói, đợi sau khi ta tu luyện tinh thần bí pháp của tinh cổ tộc, có thể giải tỏa từng tầng thiên phú huyết mạch. Đến lúc đó hai người chúng ta có thể cười đến cuối cùng còn chưa chắc đâu. Vậy ngươi tu luyện tinh thần pháp còn lề mề kéo dài. Vương Tống Nhất cũng lười nói nhảm với hắn nữa, một phát túm lấy cổ áo phía sau của hắn lôi hắn ra ngoài, ta chờ ngươi giải tỏa huyết mạch đánh ta. Vương Tống Nhất, buông tay, ngươi buông tay cho ta. Ta đi là được chứ gì? Vương Dần Hiên ra sức giãy giụa, Vương San Tình ở bên cạnh thấy vậy mím môi cười trộm, thấy hai người đi xa, lập tức hành lễ cáo từ Vương Thủ Triết, sau đó hấp tấp đi theo. Trong lúc lôi kéo, hai tiểu thiếu niên rất nhanh liền biến mất ở bên ngoài sân. Huyết Hải Ma Hoàng cũng đi theo sát, tiểu thiếu chủ tu luyện tinh thần bí pháp phải nhìn nhiều một chút, đồ chơi kia có thể không đơn giản. Vương Thủ Triết nhìn cảnh này, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Những hài tử này thật là có sức sống a. Trước kia hắn liều mạng muốn phát triển gia tộc lớn mạnh như vậy, còn không phải là vì cho bọn nhỏ trong gia tộc một hoàn cảnh an ổn hảo hảo sinh hoạt cùng tu luyện. Bây giờ, nguyện vọng này cũng coi như thành hiện thực. Trong lúc bất chi bất giác, tất cả khách tới thăm trong tiểu viện đều rời đi. Lúc này, một bóng đen từ trong góc tiểu viện đi ra, đi vào trong đình tiếp tục báo cáo tình báo Vương Dần Hiên đến mà gián đoạn. Vương Thủ Triết thì nằm trở lại trên ghế thái sư, vừa chậm rãi uống linh trà, vừa nghe tình báo mới nhất từ phá diệt chi vực truyền tới. Lung Yên lão tổ lĩnh ngộ đạo thống mô hình, không tệ không tệ, không hổ là Lung Yên lão tổ ta. Bốn bộ đạo thư của Kiếm Hoàng Cung đều thuộc về Vương Thị. Nhận được truyền thừa của 27 bộ thánh đồ, không tệ không tệ, quả nhiên đám hài tử Vương Thị này không làm cho mình thất vọng. Vương Thủ Triết vui mừng không thôi, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần áp lực. Người trẻ tuổi ưu tú trong gia tộc càng ngày càng nhiều, cái gì thiên tử thiên nữ đều chỉ là bình thường, thánh tử thánh nữ cũng không hiếm thấy, thậm chí ngay cả đạo tử đạo nữ cũng không ít, có thể so với chuẩn thần tử cũng không phải không có. Cái này nguyên một đám muốn bồi dưỡng lên. Chỉ dựa vào thánh vực cái chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé này khẳng định không được. Bởi vì cái gọi là trong hồ nước không ra được chân long, chỉ có càng thêm rộng lớn thiên địa hải dương, mới có thể có đầy đủ chất dinh dưỡng cho tộc nhân trưởng thành. Lối đi đả thông tiên giới, đã càng ngày càng lửa xém lông mày. Sau đó, Vương Thủ Triết lại nghe được tình báo của Vân Hạc Công Tử, cùng với phương án ứng đối Huyền Thanh Thần Chu truyền tới. Hai mắt hắn không khỏi nheo lại, Nam Minh Thần Điện, Vân Hạc Công Tử, khách tới từ tiên giới. có chút thú vị, hắn đang lo không biết nên làm thế nào để đi tiên giới, quả nhiên là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Cứ như vậy, cửa lớn tiên giới chẳng lẽ đang từ từ mở ra cho Vương thị. Cũng chính là trong khoảng thời gian gần như Vương Thủ Chiết nhận được tin tức. Phá diệt ngoại vi, Vân Hạc công tử còn không biết mình đã bị độc thủ phía sau màn theo dõi, sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương một đoạn thời gian, rốt cục gặp được hỗn nguyên cảnh lão tổ của Vương thị Thiên Diễn lão tổ. Không cần phải nói, vị Thiên Diễn lão tổ này, tự nhiên chính là Thiên Diễn đạo chủ giả trang. Vân Hạc công tử, chuyện của ngài ta đều nghe tiểu bối trong nhà nói rồi. Thiên Diễn đạo chủ thái độ 10 phần khách khí đối với Vân Hạc công tử, thậm chí có thể nói là nịnh nọt vài phần, tiểu bối trong nhà không hiểu chuyện, chậm chế công tử ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nghe nói ngài muốn gặp ta, không biết là có chuyện gì quan trọng. Thiên Diễn đạo chủ không cần tận lực ngụy trang, trong một tiếng nói một hành động, sẽ lơ đãng triển lộ ra một ít bộ dạng nghèo kiết hủ lậu. Dù sao, tình huống kinh tế của Thiên Diễn đạo minh cũng chỉ vừa mới tốt chưa được bao nhiêu năm, tâm tính của hắn còn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại. Bộ dáng này, khí chất này, quả thực là hoàn mỹ phù hợp với dự đoán lúc trước của Vân Hạc công tử. Mặc dù thần vũ thần tộc Vương thị này có lão tổ hỗn nguyên cảnh, nhưng kinh tế lại tương đối túng quẫn, chỉ là vận khí gia tộc đời này tốt, có thêm một vương côi linh có đạo thống. Như vậy, tất nhiên khiến cho tình hình kinh tế vốn không giàu có của gia tộc này tan thành mây khói. Nghèo một chút được a? Gia tộc càng nghèo, lại càng dễ bị lợi ích thúc đẩy, cũng càng dễ bị lôi kéo sử dụng. Thiên Diễn tiền bối khách khí rồi, ta còn phải đa tạ ân cứu mạng của côi linh đây. Trải qua một đoạn thời gian nuôi dưỡng, Vân Hạc công tử dĩ nhiên đã khôi phục phong độ, khí chất nổi bật, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra phong phạm chuẩn thần tử của thần điện. Hắn phe phẩy chiếc phiến, thần thái thong dong mà khách sáo vài câu với Thiên Diễn đạo chủ, sau đó cũng không tiếp tục che giấu nữa, dứt khoát nói ra ý đồ của mình. Thiên Diễn tiền bối, tình huống đại khái chính là như thế. Ta cần Thiên Diễn tiền bối ra mặt liên lạc với một ít cường giả cấp đạo chủ ở gần đây, giúp ta đả thông con đường trở về tiên giới. Sau khi chuyện thành công, Nam Minh thần điện chúng ta tất có hậu báo. Ngoài ra, ta còn có thể thua côi linh tiểu thư làm tùy tùng. Có ta thần điện tài nguyên trợ giúp, tiền đồ tương lai của nàng tất nhiên không thể hạn lượng, vô cùng có khả năng trở thành nhân vật trọng lượng của Nam Minh thần điện chúng ta. Đến lúc đó, quý gia tộc thật đúng là nhất phi trùng thiên. Vân Hạc công tử thuần thục vẽ bánh nướng cho Thiên Diễn lão tổ, ngữ khí thái độ đều đắn đo vừa đúng, kỹ xảo thập phần thành thạo, hiển nhiên trước kia không ít lần vẽ bánh lớn cho người khác. Chẳng qua, ngoài miệng hắn nói xinh đẹp, nhìn biểu hiện của Thiên Diễm lão tổ, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Bổn công tử lời này thật cũng không giả. Chẳng qua, những tu sĩ gia tộc dân bản xứ thế giới man hoang này, muốn tiến vào Nam Minh thần điện của ta cũng không dễ dàng, trước tiên thành thành thật thật làm pháo hôi cho bổn công tử rồi nói sau. Nếu thật sự làm không tồi, bản công tử sẽ cân nhắc lại khen thưởng. Chương 36, Vương Phú Quý là Vân Hạc công tử. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái, lại là trăm năm qua đi, ung an lịch năm 2135, phá diệt ngoại vi, căn cứ số 1255 tiến lên. Nơi này đã từng là một phế tích di tích, mấy trăm năm trước bị đội thăm dò phát hiện, tiến hành một loạt khai phá. Trải qua mấy trăm năm khai phát và kiến thiết, hiện nay, nơi này đã trở thành một căn cứ hư không tương đối có quy mô. Chỉ có điều, bởi vì nó cũng không ở phụ cận thiên hà, bình thường đi qua nơi đây đội thăm dò tương đối ít, hàng hóa lui tới cũng không thường xuyên. Bởi vậy phát triển tương đối chậm, cũng không phồn vinh như những căn cứ thăm dò lớn kia. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì hôm nay, trong căn cứ này có thêm một tòa thần tử hành cung. Tòa thần tử hành cung này là dùng vật liệu xây dựng tạm thời rời xuống mà thành. Bất quá mặc dù gấp gáp, chỉnh thể hành cung này vẫn như cũ không nhỏ, nhìn từ bên ngoài cũng là khí thế tương đối rộng rãi, một chút cũng không có vẻ keo kiệt. Giờ phút này, trong hành cung của thần tử, Vân Hạc công tử thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế linh mục tinh xảo. Bây giờ xung quanh không có ai khác, hắn cũng lười giữ dáng vẻ công tử văn nhã kia, dáng vẻ chẳng có chút dáng vẻ gì quanh co nằm trong ghế, cau mày, thần sắc có vẻ mệt mỏi và chán chường. Đám thổ dân nông thôn này quá mức rồi, làm việc không thành, kiếm tiền là ta đứng đầu. Hắn lúc này tâm trạng rất không tốt, nhịn không được hướng một vị lão giả bên cạnh liên miên cằn nhằn oán giận. Trăm năm rồi, cách Vân Hạc công tử và Thiên Diễn lão tổ của Vương thị vẽ xong bánh đã qua trọn vẹn trăm năm, ngay cả hành cung cũng đã xây xong. Nhưng lão già vô liêm sỉ kia ngoài mặt đáp ứng rất tốt, làm việc lại lề mề, cho tới nay còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tập kết tu sĩ hỗn nguyên cảnh khắp nơi. Mỗi lần thúc giục hắn, Thiên Diễn lão tổ chắc chắn sẽ có đủ loại lý do từ chối, chỗ nông thôn nào đó thông tin không tiện, cái gì mà lão tổ kia đang bế quan, hoặc là đủ loại khó khăn khác. Ghê tởm nhất chính là, hôm đó Diễn lão tổ thường xuyên tới bái phỏng hắn một chút, mỗi lần tới đều sẽ không quên có mấy thanh niên tuấn kiệt mang theo gia tộc bên người. Những cái gọi là tuấn kiệt kia, không ngoài chút nào đều là lăng hư chủng, chân tiên chủng mà thôi. Đổi lại là lúc ở tiên giới, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nhưng Vân Hạc công tử phải duy trì phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm chuẩn thần tử thiết lập, không thể không nhẫn nại ôn hòa chỉ điểm bọn họ tu luyện một phen, cũng ban thưởng một ít lễ vật tài nguyên để cổ vũ. Mặc dù mỗi lần cho không nhiều, nhưng số lần thật quá mức thường xuyên, dần ra, như con kiến chuyển nhà, đúng là lấy hết tài nguyên trung cấp thấp Vân Hạc công tử mang theo bên người. Điều này sao có thể làm cho hắn không tức giận, thiếu chủ bất giận, Thiên Trần trưởng lão kiên nhẫn khuyên giải, đám thổ dân xa xôi này rời xa giáo hóa thần điện, cộng thêm nơi này thiếu thốn tài nguyên, bọn họ nghèo quen rồi, tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại thói quen điêu khí độc ác. Trước mắt con đường chúng ta trở về tiên giới bị tai biến thú kia ngăn chặn, lại vật kia ngay tại trên người tai biến thú. Lấy thực lực của chúng ta, muốn diệt trừ con tai biến thú này, chỉ có thể liên hợp đám dân bản xứ đồng tâm hiệp lực. Mong rằng thiếu chủ thêm chút kiên nhẫn, lấy đại cục làm trọng. Trảm Thiên trưởng lão cõng kiếm đứng ở một bên nghe vậy nói, thiếu chủ nếu nuốt không trôi cục tức này, chờ sau khi chuyện thành, ta thay thiếu chủ giáo huấn tên chó thiên diễn kia một chút. Lúc trước chiến một trận với tai biến thú, bản thân hắn bị trọng thương, đã nhiều năm như vậy, thương thế của hắn vẫn như cũ không tốt, cũng may bề ngoài đã không nhìn ra được. Trong khoảng thời gian này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.